Vũ thần chúa tể, chương 101, đều đột phá. Góc truyện audio.com. Chỉ thấy lúc này, Tần Trần lộ ra định liệu trước mỉm cười. Nói, có ta ở đây, có cái gì có thể lo lắng. Vẻn vẹn chỉ là công pháp mà thôi. Không làm khó được ta. Hai người các ngươi các loại huyết mạch giai đều là vương cấp. Nói cách khác đối ứng công pháp, tốt nhất là thiên cấp công pháp. Ta chỗ này cùng sở hữu 13 loại thích hợp các ngươi công pháp. Các ngươi phải tu luyện loại nào? 13 loại. Lâm Thiên cùng Trương Anh chừng phải tròng mắt đều nhanh rớt xuống. Hơn nữa còn là thiên cấp công pháp. Song song, Trần Thiếu không sẽ là điên đi. Công pháp phân thiên, địa, huyền, hoàng 4 cái đẳng cấp. Toàn bộ Đại Tề Quốc cao cấp nhất công pháp. Cũng bất quá huyền cấp thượng đẳng. Tần Trần nếu nói là mình có thể xuất ra huyền cấp công pháp. Hai người còn khả năng có chút tin tưởng. Nhưng Tần Trần thoáng cái đã nói đến thiên cấp công pháp. Không được, đây chính là những thứ ở trong truyền thuyết đế quốc cùng đại tông môn cũng chưa chắc có công pháp a. Trần Thiếu, ngươi, không có sao chứ? Lâm Thiên cùng Trương Anh khẩn trương nói ra. Các ngươi mới có sự tình. Nhìn hai người bộ dáng khẩn trương. Tần Trần cười khổ không được. Nói, tính, vẫn là ta thay các ngươi chọn đi. Quỷ âm đế quyết, không được, công pháp này quá tà ác. Riêng là tu luyện tới cuối cùng. Cần thu nhận nhiều thuần âm lực. Rất dễ dàng tu luyện biết dùng người không người. Quỷ không ra quỷ, Minh Vương bảo giám, cũng không đi. Công pháp này mặc dù không tính tà ác, thế nhưng đối kinh mạch tổn thương quá lớn. Hơn nữa trong quá trình tu luyện cần đại lượng bảo vật phụ trợ. Độ khó rất cao, vạn ảnh thiên kinh, ngược lại rất phù hợp Lâm Thiên thể chất. Bộ công pháp này coi như là tại rất nhiều thiên cấp công pháp trong. Cũng tiếng tăm lừng lẫy, có thể nói biến thái. Này trải qua cộng phân cửu trọng. Phía trước tam trọng độ khó cũng không cao. Càng đi về phía sau độ khó càng cao. Chỉ khi nào tu luyện thành công, uy lực cũng không phải phổ thông công pháp có thể so sánh. Quảng cáo, tu luyện bộ công pháp này, Lâm Thiên tương lai đạt đến trước lục trọng vẫn rất có chắc chắn. Nhưng có thể hay không tu luyện tới cuối cùng cửu trọng, sẽ xem Lâm Thiên chính mình cơ duyên. Lâm Thiên, ngươi liền tu luyện vạn ảnh thiên kinh tốt, đây là toàn bộ U Minh hệ công pháp trong mạnh nhất một trong những công pháp. Tu luyện tới cực hạn, có khả năng hóa thân ngàn vạn, đồng thời tại che giấu khí tức phương diện, cũng cực đáng sợ. Ta hiện tại đem 3 vị trí đầu nặng khẩu quyết và tâm pháp truyền thụ cho ngươi. Còn như kế tiếp mấy tầng khẩu quyết tâm pháp, chờ ngươi 3 vị trí đầu trọng tu luyện hoàn tất. Ta tiếp theo nói cho ngươi biết, ngươi tỉ mỉ nghe kỹ. Tần Trần đem vạn ảnh thiên kinh khẩu quyết, tâm pháp truyền thụ cho Lâm Thiên. Bộ công pháp này cũng không khó hiểu. Thêm nữa Lâm Thiên thiên phú cực cao. Rất nhanh thì nhớ kỹ. Tinh tế mặc niệm mài. Lâm Thiên nhất thời khiếp sợ vạn phần. Vạn ảnh thiên kinh tuy là khẩu quyết tâm pháp nhìn như đơn giản. Nhưng tỉ mỉ mài lên. Cho dù vượt hắn trước đây gặp qua toàn bộ công pháp. Cùng trước hắn tu luyện công pháp so sánh. Quả thực cường quá nhiều. Gần là dựa theo bên trong tâm pháp hơi vận chuyển chân khí trong cơ thể. Thì có loại chân khí sôi trào không còn cách nào ức chế cảm giác. Thậm chí trong cơ thể huyết mạch chi lực đều tùy theo lưu truyền. 3 vị trí đầu nặng mặc niệm hoàn tất. Lâm Thiên mặt hoảng sợ. Này còn chưa bắt đầu tu luyện, chân khí trong cơ thể dĩ nhiên cũng có một tia tăng trưởng. Một khi tu luyện vậy còn phải. Trên đời này lại có đáng sợ như thế công pháp. Hẳn là đúng như Trần Thiếu từng nói. Là thiên cấp công pháp không thành. Lâm Thiên, ngươi hiện tại liền có thể thử nghiệm tu luyện một chút. Bộ công pháp này thế nào? Tần Trần nói. Phải, Tần Trần vừa mới phân phó. Lâm Thiên đã không kịp chờ đợi khoanh chân tu luyện. Trần Thiếu, còn ta đâu? Ta tu luyện công pháp gì? Lâm Thiên tu luyện là vạn ảnh thiên kinh, dường như rất châu bò hình dạng. Ta nhất định phải so với hắn càng thêm ngưu bức chứ. Trương Anh đã sớm ở một bên vội vã không nhịn nổi. Hắn mặc dù đối với Tần Trần theo như lời thiên cấp công pháp có chút nghi ngờ, nhưng trải qua mấy ngày này sự tình, hắn đối Tần Trần sớm đã là vạn phần tín phục. Lúc này thấy đến Lâm Thiên bắt đầu tu luyện Tần Trần chỗ cho công pháp, chính mình nhất thời nóng nảy vạn phần, trong lòng như ngàn vạn con kiến đang bò. Nhột không được, người huyết mạch là bất tử thạch hóa huyết mạch, loại này huyết mạch rất đáng sợ, được khen là thiên vũ đại lục cao cấp nhất huyết mạch ẩn một trong. Phù hợp loại này huyết mạch công pháp, nói thật cũng không nhiều, nhưng ta chỗ này vừa lúc có một bộ rất đáng sợ, là bất tử hỗn độn quyết, ngươi liền tu luyện cái này đi. Bất tử hỗn độn quyết, có mạnh hay không? Trương Anh nhất thời kích động hỏi. Nghe tên, dường như so Lâm Thiên vạn ảnh thiên kinh còn muốn kiểu như châu bò hình dạng. Đương nhiên, bất tử hỗn độn quyết so vạn ảnh thiên kinh không kém chút nào. Có thể nói là ngang nhau. Bất quá tu luyện tới cuối cùng cái nào càng mạnh một bậc, vẫn là phải xem các ngươi cá nhân tu luyện cùng bản thân thực lực tu vi. Tần Trần cười nói, ngươi nếu không nỗ lực tu luyện, khẳng định liền không sánh bằng Lâm Thiên. Nghe được Tần Trần nói, Trương Anh mặt tránh khí nói, Trần Thiếu, ngươi cũng quá coi thường ta Trương Anh. Ta đừng thời điểm thích nói giỡn, đánh ngựa hổ, nhưng ở phương diện tu luyện, cũng là nửa phần đều không qua loa. Ngươi cứ nhìn tốt, Tần Trần cười, hắn lại biết. Trương Anh cũng không phải là tùy tiện nói một chút. Trương Anh người này tính cách quái đản, rất có chút không nghiêm túc hình dạng. Thế nhưng tu luyện cũng là rất khắc khổ. Đơn giản là hắn nhất tâm nếu muốn đề thăng gia tộc tại Đại Tề quốc địa vị. Trần Thiếu, người nói ta tu luyện này bất tử hỗn độn quyết, tương lai có không có hy vọng trở thành một tên thiên cấp cường giả? Thiên cấp cường giả? Nếu như bất tử hỗn độn quyết người sáng lập biết, Trương Anh chí hướng vĩ đại như vậy, có lẽ sẽ theo trong quan tài bò ra ngoài lại đập đầu tự tử một cái. Thiên cấp cường giả, Tần Trần cũng vạn phần không nói gì. Có lẽ không bao lâu nữa, Trương Anh sẽ phát hiện mình giấc mộng này là buồn cười biết bao. Lấy hắn bất tử thạch hóa huyết mạch thiên phú, lại thêm bất tử hỗn độn quyết đáng sợ, coi như hắn chỉ muốn ổn nhất định tại thiên cấp cảnh giới, cũng căn bản không có khả năng. Thiên phú cường đại sẽ thúc hắn đi về phía trước, cuối cùng đạt đến một cái biến thái tình trạng. Quảng cáo, đem bất tử hỗn độn quyết tâm pháp và khẩu quyết nói cho Trương Anh. Rất nhanh Trương Anh cũng ở đây thức tỉnh trong phòng khoanh chân tu luyện. Trên người hai người chân khí kịch liệt ba động. Thoáng chốc trong thiên địa vô số chân khí giống như là thủy triều, dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hai người. Trên người hai người tu vi, hoàn toàn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang chậm rãi đề thăng. Nhìn trên người hai người biến hóa, Tần Trần khe khẽ thở dài. Thật có muốn hay không truyền thụ hai người thiên cấp công pháp? Tần Trần nội tâm vẫn là trải qua một phen vật lộn. Kiếp trước Phong Thiếu Vũ phản bội, để trong lòng hắn thủy chung có một cây gai. Đối cái gọi là tình huynh đệ, tràn ngập cố kỵ, nhưng là cùng Lâm Thiên, Trương Anh mấy ngày này ở chung, lại làm cho Tần Trần triệt để tin tưởng hai người phẩm cách. Kiếp trước Phong Thiếu Vũ, là Thượng Quan Hy Nhi giới thiệu, từ vừa mới bắt đầu liền ôm xem, giả tình giả ý cùng mình kết giao. Thế nhưng Lâm Thiên cùng Trương Anh, cũng là tại chính mình nghèo hèn thấp kém thời điểm, cùng nhau xuất sinh nhập tử huynh đệ. Cái loại này tình nghĩa, tuyệt không phải Phong Thiếu Vũ có thể so sánh. Hơn nữa trải qua đời trước phản bội, Tần Trần đối xem người cũng càng cẩn thận hơn. Thông qua trong khoảng thời gian này ở chung, hắn tin tưởng Lâm Thiên cùng Trương Anh tuyệt đối không phải cái loại này sẽ phản bội hắn huynh đệ. Huống chi, Tần Trần trợ giúp Lâm Thiên cùng Trương Anh,